Thể Tu Chi Tổ, chương 579, Tử Tiêu Côn, góc truyện audio.com. Thông linh pháp bảo đẳng cấp này bảo vật khác, ở đây mấy vị cũng liền gặp qua Lục Khôn trong tay hai kiện phòng ngự tính chất thông linh pháp bảo. Cái này thông linh pháp bảo vũ khí còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại không đàm màu tím đen trường côn bên trên tán phát lạnh lùng khí tức. Chỉ bằng pháp bảo thành hình một khắc này bạo phát lôi điện chi lực. Liền có thể nói rõ bảo vật này bất phàm. Bỗng nhiên, một bóng người hiện lên. Lục Khôn phi tốc đi tới nơi này can trường côn trước. Không để ý còn sót lại bàn tay xương hai tay. Đem cái này luyện chế không dễ thông linh pháp bảo giữ tại trong hai tay. Đùng đùng, không dứt, đang bị hắn nắm lấy giờ khắc này. Màu tím đen trường côn như là nhận một loại nào đó kích thích. Mãnh liệt lôi điện bạo phát đi ra, thông qua Lục Khôn hai tay chảy vào kỳ thân thể bên trong. Cái kia cường hãn lôi điện chi lực, trong chớp mắt đem y phục tổn hại hơn phân nửa, lộ ra kiên cố to con bắp thịt. Lục Khôn bị cỗ này lôi điện trúng đích về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì lộ ra vẻ đại hỉ, thân thể của hắn run nhè nhẹ mấy lần. Trong miệng nói lẩm bẩm, từng câu huyền ảo khẩu quyết truyền ra, trong cơ thể hắn lôi thuộc tính pháp lực thông qua nó hai tay rót vào màu tím đen trường côn giữa. Cái này khiến trường côn trên lôi điện càng phát ra lóa mắt, như cùng một cái điện dao, tại Lục Khôn thân thể cùng trường côn xuyên tới xuyên lui. Cái này một người nhất côn cứ như vậy bảo trì bất động. Tiêu Hồng Phi nhìn thấy cảnh này, không khỏi lên tiếng hỏi. Tần đạo hữu, Lục huynh chẳng lẽ là đang tế luyện cái này thông linh pháp bảo? Tần Ngọc Thư lộ ra mấy phần vẻ không hiểu, trầm ngâm nói, theo đạo lý tới nói, cái này thông linh pháp bảo chỉ cần dùng cái kia cùng nội bộ trận pháp xứng đôi khẩu quyết, thì pháp tế luyện là đủ. Sư đệ tuy nhiên tại đọc khẩu quyết, nhưng này lôi điện vừa đi vừa về lưu chuyển cũng không biết là duyên cớ nào. Khả năng cùng hắn đặc thù công pháp tương quan. Tiêu Hồng Phi nghe vậy, trong mắt chớp động lên mấy phần vẻ kính nể. Hắn đã từng hướng Tần Ngọc Thư bọn người bên cạnh gõ bên cạnh nghe qua Lục Khôn cái kia thần kỳ thể tu công pháp. Chẳng qua khi biết chỉ có chưa đầy 50 tuổi người mới có thể tu luyện về sau, thì mất đi không ít hứng thú. Trừ Tần Ngọc Thư năm đó tu luyện qua bộ phận mở đầu, cũng chỉ có Lục Khôn đệ tử tại tu luyện bực này kỳ quái công pháp. Lục Khôn môn công pháp này tuy nhiên ở tại trong tay uy lực cực lớn, nhưng Tiêu Hồng Phi biết, nó mỗi một cảnh giới cũng còn từ tìm kiếm. Cái này khiến Tiêu Hồng Phi tuyệt sau cùng suy nghĩ. Dù sao hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, cũng là tiến vào Nguyên Anh kỳ. Căn bản không có khả năng phân tâm tu luyện những công pháp khác. Mà Lục Khôn cứ thế mà đem công pháp thôi diễn đến kết đan kỳ. Có thể thấy được sự lợi hại của hắn chỗ. Nhìn trước mắt Lục Khôn cùng thông linh pháp bảo hình thành dị tượng, Tiêu Hồng Phi trong lòng cảm thán không thôi. Đồng thời đối với Lục Khôn hứa hẹn hắn thông linh pháp bảo càng thêm chờ mong. Lục Khôn nhắm hai mắt, cảm thụ được màu tím đen trường côn lôi điện cùng hắn pháp lực dần dần dung hội quán thông. Mà hắn khô kiệt thần thức đang tế luyện trường côn thời điểm bị một dòng nước trong bao phủ. Vô cùng sảng khoái, để lực lượng thần thức khôi phục tốc độ tăng nhiều. Phảng phất yêu hồn mộc tiến vào cái này thông linh pháp bảo về sau, cái kia tầm bổ thần thức công hiệu càng tiến một bước. Đây là Lục Khôn tuyệt đối không ngờ rằng, mà lại không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Vừa mới hắn nắm chặt cái này thông linh pháp bảo thời điểm, ẩn ẩn có một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác, về phần lôi điện tại kỳ nhục thân cùng trường côn ở giữa lưu truyền. Hoàn toàn là bởi vì Lục Khôn bản thân có lôi điện kháng tính, mà lại pháp lực tại cốt cách giữa, vì giảm bớt tế luyện thời gian, liền trực tiếp dùng thân thể làm môi giới tế luyện. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, món kia trường côn phát ra lôi điện đồng đều từ Lục Khôn pháp lực chỗ kích phát. Hoàn thành thông linh pháp bảo tế luyện, rất nhanh trường côn mặt ngoài lôi điện, đều bị Lục Khôn thi pháp thu liễm. Hoàn thành tế luyện về sau Lục Khôn không nói gì, mà chính là cúi đầu trầm tư. tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Sau đó liền gặp được trong cơ thể hắn không nhiều pháp lực lại tràn vào trường côn bên trong. Chẳng qua lúc này trường côn lại không có cái gì động tĩnh. Chớp liên tục điện đều chưa từng xuất hiện, cái này khiến Lục Khôn lộ ra vẻ thất vọng. Lục sư đệ, cái này thông linh pháp bảo xem như luyện thành sao? Một bên Tiêu Hồng Phi không khỏi lên tiếng nói. Lục Khôn tuy nhiên có mấy phần tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu nói. Yên tâm, cái này trường côn chính là hàng thật giá thật, có thần thông sấm sét thông linh pháp bảo. Là ta trước đó hy vọng quá cao. Hắn câu nói này để chung quanh mấy người có chút mạc danh kỳ diệu. Chẳng qua nghe hắn nói thông linh pháp bảo đã luyện thành. Cũng không có nhiều lời. Tần Ngọc Thư lại nói. Món pháp bảo này là sư đệ luyện chế kiện thứ nhất thông linh pháp bảo. Không biết lấy cái tên là gì. Lục Khôn nhìn một chút toàn thân màu tím đen trường côn. Cùng trước đó bạo phát lôi điện tràng cảnh. Nói khẽ, vậy liền gọi là Tử Tiêu Côn đi. Tiếp lấy hắn đối với những khác nhân ôm quyền nói. Mấy vị sư huynh, còn có Tiêu huynh, ta về trước đi điều tức mấy ngày. Về sau liền thương lượng với mọi người hạ như thế nào đối phó cái kia Lý Thị huynh đệ. Nói xong, Lục Khôn đem Tử Tiêu Côn thu hồi. Rời đi Tần Ngọc Thư động phủ. Những người khác đơn giản trò chuyện hai câu. Cũng đều lần lượt rời đi. Tần Ngọc Thư động phủ ngay tại Lục Khôn động phủ bên cạnh. Nguyên cớ Lục Khôn rất nhanh liền trở lại trong động phủ. Hắn cau mày, cũng không để ý tới trong động phủ vui đùa ầm ĩ sơn nhạc hắc viên nhóm. Trực tiếp hướng đi động phủ trong mật thất, hắn ngồi xếp bằng, đem Tử Tiêu Côn để đặt tại song trên đùi. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói trung gian màu đen tài liệu xảy ra vấn đề. Vẫn là nói lấy pháp lực của ta, vô pháp phát huy ngân long vẫn thiết đặc tính, cải biến pháp bảo lớn nhỏ, nguyện trước khi đến Lục Khôn sau cùng rót vào pháp lực. Là nhìn xem có thể hay không kích hoạt ngân long vẫn thiết đặc tính, khiến cho món pháp bảo này lớn nhỏ trọng lượng có biến hóa. Tuy nhiên cái này Tử Tiêu Côn lôi điện chi uy, không so với lúc trước nghe Tiêu Thôi động đại kiếm pháp bảo uy lực kém quá nhiều. Vạn Uka Ansu, MCOM nhưng nếu là có thể biến hóa lớn nhỏ trọng lượng, tương đương với đồng thời tăng cường Lục Khôn thân thể uy lực công kích. Cũng may cái này thông linh pháp bảo kế thừa yêu hồn mộc tẩm bổ thần thức bị động đặc tính. Coi như tại duy nhất thần thông thông linh pháp bảo giữa cũng coi là đỉnh cấp tồn tại. Hất đầu một cái, Lục Khôn liền nhắm mắt điều tức, vừa mới cái kia một trận luyện chế. Pháp lực tiêu hao tám thành, lực lượng thần thức càng là cơ hồ thấy đáy. Nếu không phải tế luyện Tử Tiêu Côn thời điểm, nhận nó tẩm bổ, nói không chừng biết ngất đi, mà lại hai tay của hắn còn có hiện ra bài cốt trạng thái. Cái này bài cốt sinh cơ cũng cần tốn hao không thiếu thời gian cùng pháp lực đến khôi phục. Đương nhiên lần này luyện chế bên trong, Lục Khôn luyện khí chi thuật tăng nhiều. Nhất là năm đó Chu Tư Minh truyền xuống thần thức khắc họa chi thuật. Càng là hậu sinh khảo ý. Nếu không phải lực lượng thần thức có khiếm khuyết, cái này linh văn khắc họa đã ngăn không được hắn. Càng quan trọng hơn một điểm, hắn lại phát hiện một loại mới linh văn khắc họa chi pháp. Cũng là dùng ngón tay của hắn, phụ trợ thần thức khắc họa. Bình thường linh văn sở dĩ muốn dùng thần thức khắc họa. Một mặt là bởi vì thần thức chính là vô hình chi vật, không nhận pháp lực chân hỏa ảnh hưởng. Một mặt khác là bởi vì tu tiên giả thần thức nhạy bén vô cùng, có thể hoàn thành phức tạp linh văn khắc họa, mà nếu là mượn dùng dài nhỏ pháp bảo, lấy tay đến khắc họa, căn bản làm không được như thế tinh diệu thao tác. Nhưng Lục Khôn thân thể vô cùng cường đại, khống chế đối với thân thể lực thậm chí so thần thức còn muốn linh hoạt. Nguyên cớ bực này linh văn hoàn toàn có thể bị kỳ linh xảo hai tay phụ trợ. Lại thêm tiến vào cốt bảo kỳ Lục Khôn, xương ngón tay trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không sợ pháp lực chân hỏa nung khô, cũng sẽ không lo lắng bị luyện khí tài liệu nhiệt độ cao đốt bị thương. Mới miễn cưỡng làm đến điểm này, Lục Khôn bằng vào độc nhất vô nhị thể tu luyện khí thủ đoạn, phối hợp mấy loại đỉnh phong tài liệu. Cộng thêm ba tên kết đan kỳ tu sĩ tương trợ, mới miễn cưỡng luyện chế ra Tử Tiêu Côn. Có thể thấy được cái này thông linh pháp bảo luyện chế độ khó khăn. Cách chương.